Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 157 Cố Bối vs Mộ Dung Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Cố Bối khiêu chiến Mộ Dung Vũ cũng khiến đông đảo mọi người quan tâm, không chỉ ở các đệ tử mà cao tầng cũng chú ý. Cố Bối xem ra đã quá lỗ mãng rồi, xác thực như thế, hắn nghĩ hắn có thần cấp phát triển tính yêu linh huyết mạch thượng cổ là có thể chiến thắng Mộ Dung Vũ sao? Nghe nói Mộ Dung Vũ đã đột phá thiên mệnh, lục mệnh cảnh từ lâu, thất mệnh cũng chỉ còn một đường. Tên tiểu tử Cố Bối này xem ra chắc mới chỉ vừa đột phá thiên mệnh cảnh chứ. Từng tiếng nghị luận rộng rãi, nhìn chung không ai đánh giá cao Cố Bối có thể chiến thắng Mộ Dung Vũ, ngoại trừ ba người bao gồm Lăng Thiên, Long Vũ Âm và Lý Hành Vân. Lý Hành Vân sở dĩ nghĩ Cố Bối có thể chiến thắng bởi vì trước đó hắn mua được Butterfree từ Cố Bối, mặc dù về sau biết đó là hàng của Lăng Thiên nhưng như thế cũng đủ để biết Cố Bối rất thân thuộc với Lăng Thiên. Tuy hắn không biết Cố Bối có phải mua yêu linh giống như hắn không nhưng hắn xác thực có niềm tin vào Cố Bối, hay nói chính xác hơn là niềm tin từ yêu linh mà Lăng Thiên bán. Butterfree đã mạnh mẽ như thế, có thể để hắn dễ dàng chiến thắng Lý Ngự Phong giành lại quyền thừa kế thì không có lý do gì Cố Bối lại mua con yêu linh yếu hơn hắn cả. Long Vũ Âm thì cũng nghĩ tương tự như Lý Hành Vân, nhưng nàng không đặt ý nghĩ ở yêu linh mà là ở bản thân Cố Bối. Rất nhiều lần nàng khi đang cùng Lăng Thiên huấn luyện đều thấy tên Cố Bối này mặt dậy mặt dạn xuất hiện, thế nên nàng nghĩ hắn cũng được Lăng Thiên huấn luyện cho vài thứ gì đó hay ho. Trận đấu bắt đầu, khi nhìn cả hai người đã chuẩn bị xong, trọng tài liền hô lên một tiếng. Mộ Dung Phụ, nhầm Mộ Dung Vũ ngay lập tức lao về phía Cố Bối, miệng cười hiền lành nói. Nếu Cố Bối sư đệ đã muốn lãnh giáo, ta thân là sư huynh xin phép được phụng bồi. Nói xong, một khí tức cường đại bộc phát từ trên người Mộ Dung Vũ, chỉ thấy sau lưng hắn mọc lên một đôi cánh chim đỏ thẫm, thân thể liền hóa thành một cái cự ưng, uy vũ mà nghiêm nghị. Thánh huyết Long Ưng, chắc tuyệt cấp phát triển tính long huyết yêu linh. Thánh huyết Long Ưng là bên trong Long Ưng tộc một loại đỉnh cao nhất, có thể nói nó là hoàng tộc của Long Ưng tộc. Hơn nữa chắc tuyệt cấp phát triển tính thánh huyết Long Ưng, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy, không biết Mộ Dung Vũ rốt cuộc là từ chỗ nào làm được. Đừng nhìn yêu linh của Mộ Dung Vũ chỉ có chắc tuyệt cấp long huyết yêu linh, nhưng phải biết ở Vũ Thần Tông này, đó cũng là thứ khó có thể có được, nhất là khi con yêu linh của Mộ Dung Vũ có thể nói là bên dưới thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh là một trong những con mạnh nhất. Dựa theo khí tức mà Mộ Dung Vũ bộc phát quanh người hắn tạo thành từng đạo mây lửa, bàng bàng mà nóng rực phủ quanh thân hắn, tựa như có thể thiêu rụi tất cả. Phi hành cùng với hỏa à, Lăng Thiên đứng bên ngoài thì thầm, gọi là phi hành hệ đó chỉ là cách gọi ở thế giới Pokemon, nhưng ở dị giới này, bay là điều quá là hiển nhiên đối với các loại yêu linh cũng như cường giả tu luyện, thế nên phi hành hệ ở đây có thể gọi là phong hệ. Nghĩa là Charizard bình thường của hắn khi chưa tiến hóa Mega thì mang song hệ phong cùng hỏa. Khi Lăng Thiên đang định nhắc nhở Cố Bối cái gì đó thì bất chợt thấy tên Cố Bối này cười một cách vang dội, hắn nhìn về phía Mộ Dung Vũ tiếp tục cười gằn rồi nói. Chắc tuyệt cuối cùng vẫn chỉ là chắc tuyệt so với thần cấp tựa như trời và đất, thế nên là. Nói tới đây Cố Bối bắt đầu dung hợp yêu linh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là sức mạnh thực sự. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Cố Bối, bọn hắn chỉ nghe đồn Cố Bối có thần cấp phát triển tính yêu linh huyết mạch thượng cổ nhưng không biết đó là yêu linh loại nào, giờ đây có thể chứng kiến, bọn hắn cũng mong muốn mở mang tầm mắt. Chỉ thấy sau lưng Cố Bối mọc lên từng chiếc gai nhọn hoắt màu nâu, toàn thân hắn trở lên vô cùng to lớn, hai tay hai chân mọc ra những chiếc móng vuốt sắc nhọn như có thể xuyên phá bất cứ lớp phòng ngự nào. Senslas, yêu linh mang hệ đất, địa, nhìn thân ảnh Cố Bối, vô số người trừng to mắt há hốc mồm ngạc nhiên. Hắn đây là dung hợp yêu linh gì? Ta chưa thấy bao giờ. Khí tức thật cường đại, chắc chắn là yêu linh thần cấp phát triển tính thượng cổ huyết mạch bên trong tối đỉnh cấp. Tuy Cố Bối tu vi có thể thua kém Mộ Dung Vũ, nhưng với yêu linh này có thể vượt cấp chiến đấu. Như muốn vả vào mặt lũ người đang nghị luận, Cố Bối liền tự thân bộc phát tu vi lên, đây chính là hàng thật giá thật thiên mệnh. Lục mệnh cảnh, hoàn toàn không thua kém gì Mộ Dung Vũ. Cố Bối tất thắng, Cố Bối tất thắng, cả đám đệ tử reo hò trên võ đài. Cố Bối được một phen sung sướng tự ngạo, trái ngược với hắn, Mộ Dung Vũ đã thực sự run sợ, tu vi hắn không thể vượt lên trên Cố Bối, nay yêu linh còn kém không chỉ một cấp bậc nữa, hắn lần này chắc chắn lành ít dữ nhiều. Khà khà khà, thế nào Mộ Dung Vũ sư huynh, ngươi còn tư cách luận bàn với ta chứ? Cố Bối cười khẩy, sau đó phất tay một cái vô cùng tiêu sái về phía Mộ Dung Vũ. Hầm Mộ Cát, Sen Tum, ngay lập tức phía bên dưới chân Mộ Dung Vũ tạo thành một đầm lầy, xung quanh hắn có vô số cát đang đổ dồn về phía hắn như muốn bao bọc lại hoàn toàn cơ thể. Mộ Dung Vũ thử nhúc nhích nhưng không hề có chút tác dụng nào, hắn tuyệt vọng. Cố Bối đắc ý, đôi tay hắn đưa về phía Mộ Dung Vũ, từ bàn tay xòe ra dần dần nắm lại thành nắm đấm, miệng hô to. Bùm, cát bụi bao bọc cơ thể Mộ Dung Vũ bỗng chốc nổ tung, nếu không ngoài dự đoán, với uy lực của tuyệt chiêu, Mộ Dung Vũ không trốn đi đâu được nên chỉ có thể lãnh chọn một đòn của Cố Bối, nhìn khói bụi bay mù mịt e sợ hắn là lành ít dữ nhiều a. Thế nào trọng tài, mau tuyên bố đi chứ. Cố Bối kiêu ngạo, nói với trọng tài, sau đó định bước xuống võ đài. Trọng tài dường như cũng xác định Mộ Dung Vũ đã mất khả năng chiến đấu, định giơ tay lên thì bỗng chốc khói bụi bị tản đi. Hắn nhìn về phía bên trong, Mộ Dung Vũ vẫn đứng ở chỗ đó, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía thân thể mình, dường như hắn không bị chút tổn thương nào bởi đòn công kích mạnh mẽ vừa rồi của Cố Bối cả. Cách chương.